Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây bèn nói, nhạc phụ đại nhân, con tới cũng được nhưng có điều con không muốn mặc đồ vest gì cả. Nhạc phụ đại nhân, bố biết đấy, con người con, tự do quen rồi, nếu bảo con mặc loại quần áo đó, con sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, ông ta nói, tiểu Diệp, bố hiểu, nhưng khi Bạch Cảnh Sùng vừa nói đến đây thì chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu ca, nhạc phụ đại nhân, con thật sự rất đau đầu, Tình Đình không ở nhà, con cũng không biết mặc gì mới được, nhạc phụ đại nhân, hay là con không tới nữa. Tiểu Diệp, không có gì, ở đây cũng không phải đại tiệc gì, chỉ là một số bạn bè ngồi lại nói chuyện với nhau, con cứ tới, đến lúc đó có thể bảo Tình Đình chọn cho con một bộ quần áo. Bạch Cảnh Sùng lo Diệp Lăng Phi không tới, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói có thể vì không có quần áo mà không tới. Bạch Cảnh Sùng lập tức nói lại. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói lại như vậy, hắn đồng ý nói, nếu đã như vậy thì con sẽ tới phía bên kia điện thoại. Bạch Cảnh Sùng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đồng ý đến, ông ta lại nói thêm với Diệp Lăng Phi vài câu rồi đưa a điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vẫn luôn đứng bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, những lời ban nãy Bạch Cảnh Sùng nói với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình đều đã nghe hết, cô ta vừa cầm điện thoại, bèn giải thích cho Bạch Cảnh Sùng nói, ông xã, bố cũng chỉ muốn giúp em tránh sự xấu hổ, vì em đã kết hôn rồi, hoàn cảnh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, 3, không hiểu, 3. Lời của Bạch Tình Đình vẫn chưa nói hết thì Diệp Lăng Phi đã cắt ngang Bạch Tình Đình. Hắn nói, bà xã, em không cần giải thích với anh, trong lòng anh đều hiểu rõ, chuyện này không liên quan đến em. Ồ, không, phải nói là nhạc phụ đại nhân làm vậy không có gì sai, dù sao em cũng là người đã kết hôn rồi, tham gia bữa tiệc như thế này anh nên đi cùng em, cho dù anh không nói gì thì cũng nên ở bên cạnh bà xã, Tình Đình. Thế này đi, bây giờ anh sẽ lái xe đến đó nhưng nếu bảo anh mặc đồ vest thì thôi đi, anh không muốn mặc đồ vest gì đó đâu. Ông xã, chuyện này anh không cần lo lắng, ở đây cũng không phải là hội tiệc chính thức gì cả, không cần phải mặc vest đến, em cũng không mặc lễ phục. Ông xã, anh cứ thoải mái đi, anh muốn mặc gì đến thì cứ mặc, tùy ý anh là được rồi. Bạch Tình Đình vừa nói xong mấy câu đó, trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy tốt hơn nhiều. Trước đó hắn còn lo lắng liệu Bạch Tình Đình có bắt hắn mặc đồ vest đến không, hoặc là Bạch Tình Đình sẽ đi mua một bộ vest, khi Diệp Lăng Phi đến đó Bạch Tình Đình sẽ bảo hắn mặc vào. Diệp Lăng Phi không thích tham gia những trường hợp như thế này, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở đó không tự do, mặc đồ vest lại bị ép nói những lời giả dối với những kẻ xa lạ. Diệp Lăng Phi không thích như thế, trong lòng hắn luôn do dự những chuyện đó. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói không cần mặc vest đến, hắn thấy thoải mái hơn nhiều, nói, Tình Đình, vậy được, bây giờ anh sẽ đến, khi anh sắp đến nơi sẽ gọi điện cho em. Vâng ạ, ông xã, anh đi đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn đấy. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đồng ý đến, khẩu khí của cô ta lộ ra niềm vui sướng vô cùng. Kỳ thực trong lòng Bạch Tình Đình vẫn luôn mong muốn Diệp Lăng Phi có thể đến tham gia bữa tiệc. Chỉ là khi Bạch Tình Đình hỏi Diệp Lăng Phi lần thứ nhất nghe được tin là Diệp Lăng Phi không muốn tới bữa tiệc, cô ta không muốn làm Diệp Lăng Phi không vui nên mới không nói thêm nữa. Bạch Tình Đình lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống nhìn thời gian nói chuyện, đã gần 10 phút rồi, thời gian trôi đi thật là nhanh. Trương Lộ Tuyết vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng Diệp Lăng Phi, không nói câu nào cả. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, Trương Lộ Tuyết mới phá lên cười sung sướng. Tay phải cô ta đặt lên cổ Diệp Lăng Phi, mắt nhìn Diệp Lăng Phi, miệng nói, ừm, thật ngọt ngào. Diệp Lăng Phi lẽ nào lúc nào cũng như vậy ư? Trong lòng anh có người phụ nữ khác mà vẫn nói lời đương mật với bà xã anh ở đó. Lẽ nào anh làm vậy không cảm thấy trong lòng bất an sao? Câu nói của Trương Lộ Tuyết đã nói trúng tim Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sớm đã có cảm giác về chuyện này. Chỉ là Diệp Lăng Phi có phần bất đắc dĩ. Hắn không thể khống chế tất cả mọi chuyện. Hắn không phải là thần tiên. cho dù là thần tiên gặp phải những vấn đề về tình cảm cũng trở nên bất lực. Cần biết trên phương diện tình cảm tất cả mọi người đều trở nên ngu ngốc và yếu đuối. Diệp Lăng Phi không biết phải làm như thế nào, dường như với mỗi người phụ nữ hắn đều có tình cảm, đều không nỡ từ bỏ như thế. Nhưng nếu không từ bỏ, lại phải đưa ra lựa chọn, đó là chỗ khó của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có cách nào khác, chỉ còn cách lựa chọn cách giải quyết bất đắc dĩ như hiện nay, rồi từ từ tìm cách để đối phương chấp nhận. Mặc dù làm như vậy có phần khó nhưng ít nhất đã có được bước tiến rất lớn. Diệp Lăng Phi hôn vào má Trương Lộ Tuyết, vươn vai thở dài. Hắn bất đắc dĩ nói, Lộ Tuyết, câu nói ban nãy của em quả thực đã nói trúng suy nghĩ của anh. Trong sâu thẳm đáy lòng mình anh cũng không muốn làm như vậy với Tình Đình. Anh cũng muốn nói thật với Tình Đình nhưng anh không làm được. Em nói cho anh biết xem anh nên làm như thế nào. Bảo anh từ bỏ hay bảo anh từ bỏ Tình Đình, anh đều không làm được. Bất luận bảo anh từ bỏ bất kỳ ai trong số các em đều khiến anh không có cách nào lựa chọn cả. Lộ Tuyết, bây giờ anh rất khó nghĩ, trừ khi em và Tình Đình. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây liền nghe thấy Diệp Lăng Phi phá lên cười. Cặp mắt xinh đẹp của cô ta nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, Diệp Lăng Phi, em biết anh nghĩ gì, có phải anh muốn em và Tình Đình đều trở thành vợ của anh? Quả thực anh có quốc tịch ở nhiều nước. Về điều này việc em lấy anh thì cũng không phải là không có khả năng, nhưng còn Bạch Tình Đình, anh đã nghĩ đến Bạch Tình Đình chưa? Diệp Lăng Phi, chuyện này anh nên hỏi Bạch Tình Đình trước sau đó mới hỏi em. Diệp Lăng Phi thấy vui sướng trong lòng, hắn quay mặt sang phía Trương Lộ Tuyết nói, Lộ Tuyết, ý em là nói em có thể lấy anh, cho dù anh đã có Hân Minh và Tình Đình. Trương Lộ Tuyết buông tay phải đang đặt trên cổ Diệp Lăng Phi xuống rồi để lên bộ ngực vạm vỡ của Diệp Lăng Phi. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, em đâu có nói gì, nếu anh có suy nghĩ gì đó, thì đó đều là vấn đề của riêng anh. Em chỉ nói một khả năng mà thôi, em thấy bộ dạng của anh rất khó xử nên đùa với anh mà thôi để anh vui một chút. Còn về những chuyện khác anh không cần nghĩ lung tung. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cho dù em đồng ý lấy anh thì anh cũng phải suy nghĩ kỹ. Em và Bạch Tình Đình đều giống nhau, chỉ hy vọng có một người chồng thuộc về mình. Nếu quả thực không thể được có thể lùi một bước, nhưng chỉ có thể lùi một bước. Nói cách khác có thể chấp nhận để anh có hai vợ bé. Nhưng Trương Lộ Tuyết nói đến đây liếc nhìn phần bên dưới của Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, nếu anh dám lấy em tốt nhất không được có người phụ nữ khác. Nếu không thì anh sẽ biết thế nào gọi là không phải nam cũng không phải nữ. Hai tay Diệp Lăng Phi theo bản năng che chỗ kín của mình lại nói, không ngờ còn có chuyện như vậy, thật đáng sợ. Ồ, Lộ Tuyết, anh không ở đây dài dòng với em nữa, anh còn phải ra ngoài. Chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Diệp Lăng Phi nói rồi thò tay lấy quần lót của hắn. Trương Lộ Tuyết lấy quần lót của Diệp Lăng Phi vứt trước mặt hắn nói, em biết ngay là anh sẽ sợ mà. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, hắn không phục nói, anh mà sợ, anh có gì phải sợ chứ, anh là ai chứ, lẽ nào anh lại sợ em sao? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta nói, anh thật sự không sợ. Nếu anh không sợ thì em sẽ đồng ý anh. Anh đi hỏi Bạch Tình Đình, nếu Bạch Tình Đình đồng ý thì anh lúc nào cũng có thể cưới em. Trương Lộ Tuyết vừa nói xong câu đó bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, chuyện này không cần vội, em không phải không biết tính Bạch Tình Đình, chuyện này không thể quá vội, em phải cho anh một ít thời gian. À, Lộ Tuyết, anh mặc quần áo vào trước đã rồi nói, cứ cởi trần thế này không được hay lắm. Diệp Lăng Phi vội vàng mặc quần áo, Trương Lộ Tuyết ngồi trên giường, vừa ăn hoa quả vừa nhìn Diệp Lăng Phi mặc quần áo đầy hứng thú. Trên mặt Trương Lộ Tuyết hiện lên nụ cười, cô ta dường như biết trước Diệp Lăng Phi sẽ phản ứng như thế. Diệp Lăng Phi mặc quần áo xong, hắn đi ra cửa phòng lấy giày. Diệp Lăng Phờ Ni cúi người xuống lấy giày, Trương Lộ Tuyết ở đằng sau hai tay ôm lấy thắt lưng Diệp Lăng Phi nói, anh thật sự cứ như thế mà đi à, không ở lại thêm một lúc sao? Diệp Lăng Phi đi giày xong, quay người lại, hai tay hắn ôm lấy Trương Lộ Tuyết, hôn lên môi cô ta rồi nói, anh tất nhiên muốn ở lại rồi, chỉ là bây giờ anh phải đi gặp Tình Đình. Đây không đơn giản chỉ là chuyện của một mình bà xã anh mà còn có nhạc phụ của anh, Lộ Tuyết. Bây giờ em hiểu rồi chứ? Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, hai tay cô ta ôm thắt lưng Diệp Lăng Phi rồi nói, em không hiểu, tại sao em phải hiểu chứ? Diệp Lăng Phi, em chỉ biết em muốn anh ở lại. Khi Trương Lộ Tuyết, con ngươi trong mắt cô ta đảo qua đảo lại, bộ dạng đó của Trương Lộ Tuyết khiến Diệp Lăng Phi sợ hết hồn. Diệp Lăng Phi vội vàng dỗ dành Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, em sao vậy, đang yên đang lành sao lại khóc? Ban nãy em cũng nghe thấy rồi, anh cũng không còn cách nào khác, nếu có thể anh cũng muốn ở lại, ôm em nằm trên giường, cảm giác đó thật là ấm áp. Thật không? Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, Lộ Tuyết, anh đã khi nào làm em thất vọng đâu. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta bĩu cái môi mỏng ra, không bằng lòng nói, anh nói anh không làm em thất vọng, những mỗi lần anh đều làm em thất vọng, anh là đồ khốn. Trương Lộ Tuyết giang tay đấm Diệp Lăng Phi mấy cái, mắt cô ta đẫm lệ. Diệp Lăng Phi không động đậy để cho Trương Lộ Tuyết đánh đấm lên người hắn. Trương Lộ Tuyết đấm hai cái xong đột nhiên dừng lại, thấy Trương Lộ Tuyết lấy tay lau nước mắt, một tiếng hắt xì, Trương Lộ Tuyết lại cười. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi với ánh mắt nghi ngờ bèn nói, Diệp Lăng Phi, anh mắc lừa rồi, em chỉ trêu đùa anh thôi, em đâu có khóc, anh nghĩ em là ai, nói khóc là khóc sao, em không phải là trẻ con 3 tuổi, em cũng không vì anh mà khóc, anh đừng ở đây lần mần gì nữa, mau đi đi. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết như vậy, hắn thở dài nói, Lộ Tuyết, em làm anh sợ hết hồn, anh còn nghĩ rằng em khóc thật cơ, tiểu nha đầu, lần sau không được như thế nữa, thật làm anh sợ quá. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, ai bảo anh bắt nạt em, nếu anh còn dám bắt nạt em như thế nữa, lần sau em sẽ đi nói thẳng với Bạch Tình Đình, sẽ nói anh cưỡng bức em, hừ, đến khi đó, em xem anh sẽ nói thế nào. Không phải chứ, Lộ Tuyết, em lại giả tâm như vậy. Mặc dù Diệp Lăng Phi biết Trương Lộ Tuyết nói như vậy chẳng qua chỉ là nói cho hắn nghe mà thôi, trong lòng Trương Lộ Tuyết không hề nghĩ như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn giả vờ rất sợ hãi nói, Lộ Tuyết, anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ cẩn thận, đảm bảo không thế nữa, không bắt nạt em nữa. Hừ, sớm như vậy có phải tốt không? Trương Lộ Tuyết hừ lạnh lùng một câu rồi dục, anh còn đứng đấy làm gì nữa, mau đi đi, nếu anh còn chậm thêm chút nữa nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ biết anh ở chỗ em đấy. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Trương Lộ Tuyết một cái rồi mới quay người đi ra cầu thang. Trương Lộ Tuyết mặc đồ ngủ đứng đi ở phía sau Diệp Lăng Phi, tiễn Diệp Lăng Phi ra đến tận cửa biệt thự. Trương Lộ Tuyết dừng lại, nhìn Diệp Lăng Phi đi ra xe của hắn. Trương Lộ Tuyết đứng ở phía sau gọi, Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng Trương Lộ Tuyết gọi hắn dừng lại, quay người, đối diện với Trương Lộ Tuyết nói, Lộ Tuyết, gì vậy? Diệp Lăng Phi, em muốn nhắc anh, em nói với anh đều là thật đấy, anh đừng quên những lời em vừa nói, em lúc nào cũng được. Trương Lộ Tuyết nói câu đó xong, đột nhiên quay người đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi ban đầu hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1241, con tin trong phòng tiệc khách sạn. Bạch Cảnh Sùng cầm ly rượu trên tay đứng bên cạnh Bạch Tình Đình cùng quan khách chạm cốc chúc mừng. Người đến bữa tiệc đều là những nhân vật có máu mặt ở Vọng Hải, trong đó có không ít nghệ sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Khi Bạch Tình Đình để điện thoại xuống, Bạch Cảnh Sùng bèn hỏi, Tình Đình, Tiểu Diệp khoảng khi nào sẽ đến? Bạch Tình Đình tay cầm cốc rượu, nói, chắc cũng phải một lúc nữa, anh ấy lái xe đến phải mất một ít thời gian. Bạch Tình Đình nhấp một ngụm rượu nhỏ, rồi nheo mắt nhìn về phía người đàn ông có tuổi mặc côm lướt xanh đứng cách cô ta không xa khẽ nói, bố, chú Nhiếp kia hình như không phải là người làm ăn đàng hoàng. Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói vậy, ông ta khẽ nói, Tình Đình, đừng nói linh tinh, thân thế của ông ta rất ghê gớm đấy, nhân vật không thường mới dám gây chuyện với ông ta. Bạch Tình Đình nghe đến đây đột nhiên cười nói, Bố con biết người quen biết cũ của bố rất nhiều, quan hệ cũng lắm, nhưng những quan hệ đó chẳng có quan hệ gì đến con cả. Ông ta không định mở rộng ra bên ngoài mà chỉ phát triển ở Vọng Hải. Ý định của ông ta là muốn xây dựng Vọng Hải trở thành. Khi Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng đang nói chuyện với nhau thì lão đàn ông kia đã cầm ly rượu cùng với một gã thanh niên ngoài 30 tuổi quần áo chỉnh tề đi tới. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa nhà hàng mà Bạch Tình Đình nói rồi đỗ xe lại. Diệp Lăng Phi cũng không về nhà thay vest gì cả, vẫn là bộ quần áo hôm nay mặc. Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, vốn định tay không đi vào. Hắn đã mở cửa xe rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại Diệp Lăng Phi lại lấy con dao gấp của hắn nhét vào người. Diệp Lăng Phi thấy, trước mắt chỉ an ở thành phố Vọng Hải không hề tốt, mang theo vũ khí bên người cũng không có gì sai. Hơn nữa mang theo dao gấp cũng không lỗ liễu như mang súng. Nếu ai đó có nhìn thấy Diệp Lăng Phi mang theo dao trên người cũng không khiến họ khiếp sợ. Đó là dự định của Diệp Lăng Phi. Hắn nhét con dao gấp vào người rồi xuống xe. Sau khi Diệp Lăng Phi đi vào khách sạn, hắn cầm điện thoại trên tay gọi cho Bạch Tình Đình. Trong điện thoại Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình rằng hắn đã đến khách sạn rồi, bảo Bạch Tình Đình ra cửa đón hắn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại với nhau xong, hắn vừa mới đi đến cửa cầu thang máy thì chuông điện thoại vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra vừa nhìn thì là Mộ Biến gọi đến. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Biến gọi điện đến hắn hơi ngần ngừ sau đó mới nghe điện thoại. Mộ Biến, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe điện thoại hỏi. Lẽ nào không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh sao? Từ trong điện thoại vọng ra tiếng cười của Mộ Biến, dường như tâm trạng của Mộ Biến rất tốt. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Biến nói câu đó xong bèn nói. Mộ Biến, ở đây tôi đang có việc, nếu không có chuyện gì thì đợi khi nào có thời gian tôi sẽ gọi điện cho cô. Anh sẽ gọi điện cho tôi. Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta lạnh lùng nói. Thôi đi, anh sẽ không gọi điện cho tôi đâu, tôi tin anh sẽ không gọi điện cho tôi. Anh nói thế chẳng qua chỉ là chiếu lệ cho có với tôi mà thôi. Diệp Lăng Phi, chiều ngày mai người bên phía Bắc Kinh phái tới sẽ đến Vọng Hải. Tôi sẽ quay về Bắc Kinh. Sau này có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa rồi. Diệp Lăng Phi đi vào trong thang máy. Hắn nghe thấy Mộ Biến nói vậy xong bèn nói. Như thế không phải càng tốt sao? Mộ Biến, lẽ nào cô muốn chào tôi? Tôi nói cho cô biết. Con người tôi có phần thay đổi thất thường, mặc dù bây giờ tôi như thế này nhưng tôi không đảm bảo sau này sẽ biến thành như thế nào. Vì vậy, tôi thấy cô ít tiếp xúc với tôi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi, anh nói không tiếp xúc với anh là thật sự không tiếp xúc à? Mộ Biến lạnh lùng nói, tôi nhắc trước với anh một tiếng, nếu sau này tôi phát hiện anh lừa dối tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi sẽ tìm anh tính sổ. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nghe Mộ Biến nói. Khi thang máy lên đến trên lầu, Diệp Lăng Phi nói, Mộ Biến, được rồi, tôi đến nơi rồi. Tôi không thể không cúp điện thoại. Mộ Biến, tôi chưa hề nói chúng ta không thể làm bạn bè. Nếu cô muốn kết bạn với tôi, đương nhiên có thể gọi điện liên lạc với tôi. Đương nhiên tôi nói trước với cô là chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Anh cho rằng anh là ai? Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không phục nói, anh không phải cho rằng tôi thích anh đấy chứ. Diệp Lăng Phi, anh đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ không thích người đàn ông như anh đâu. Tôi đâu có nói cô sẽ thích tôi. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện với Mộ Biến, cửa thang máy đã mở ra. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc váy đen đang đứng trước cửa thang máy. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói, Mộ Biến, tôi phải gặp vợ tôi. Hôm nay có việc. Được rồi, cô tiễn Hoàng Việt đi trước đi, sợ bà xã à. Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta cười nói, tôi sớm đã biết anh là một tên đàn ông sợ vợ. Được rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa, anh cứ dỗ dành vợ anh đi, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì lại trách tôi. Mộ Biến nói đến đây đột nhiên khẽ nói, Diệp Lăng Phi, tôi thật sự không hiểu anh. Mộ Biến nói xong liền cúp máy. Khi Diệp Lăng Phi nghe Mộ Biến nói câu đó, lúc đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó bèn lắc đầu cười, buông điện thoại xuống, miệng thì thầm, tôi cũng không để cô nhìn rõ tôi. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi thang máy, tươi cười giang hai tay về phía Bạch Tình Đình đang đi tới. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, bị Diệp Lăng Phi ôm chặt. Bạch Tình Đình bèn khẽ nói, ông xã, anh làm gì vậy? Cứ như chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau vậy. Diệp Lăng Phi buông hai tay ra, hắn nhìn Bạch Tình Đình một lượt nói, bà xã, ai bảo em quá đẹp chứ, ngay cả đến anh cũng bị em mê hoặc rồi, anh. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây bèn thấy Bạch Tình Đình chủ động hôn Diệp Lăng Phi một cái. Bạch Tình Đình hôn Diệp Lăng Phi xong, hai má cô ta hơi ửng hồng, cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi nói, ông xã, đi thôi, bố còn đang ở trong đợi chúng ta đấy. Môi Diệp Lăng Phi vẫn còn lưu lại hương thơm của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, trên mặt hắn hiện lên nụ cười rạng rỡ nói, Tình Đình, em không sợ bị người khác nhìn thấy à, ở đây là trong nhà hàng, ban nãy em làm như vậy, một khi bị phóng viên chụp được, thì không phải sẽ bị lên trang đầu các báo hay sao? Bạch Tình Đình không hề tỏ ra lo lắng, cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi đi vào phòng tiệc, vừa đi vừa nói, ông xã, chuyện này có gì phải lo lắng chứ? Anh là chồng của em, ở đây hôn chồng của mình thì có gì chứ? Cho dù những phóng viên kia muốn kiếm chuyện thì những loại tin tức này cũng không lên trang đầu được. Em có gì phải lo chứ? Em còn không sợ, lẽ nào anh sợ sao? Bà xã, nói thì là như vậy, nhưng... Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu thì đã bị Bạch Tình Đình cắt ngang nói. Ông xã, anh đừng nhưng nhị gì nữa. Ồ, ông xã, anh đã ăn cơm chưa? Anh đâu đã ăn gì? Diệp Lăng Phi trách móc nói, còn không phải tại em sao, anh vốn định ở nhà ăn cơm, nhưng không ngờ phải đến đây dự tiệc, anh chưa được ăn cái gì vào bụng cả. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta tỏ ra rất áy náy, day dứt, có ý xin lỗi nói, ông xã, xin lỗi anh, chuyện này em cũng không ngờ lại diễn ra như vậy, bố cứ kiên quyết muốn anh tới tham gia bữa tiệc. Em đã nói với bố rồi nhưng bố cứ kiên quyết, em cũng không còn cách nào khác. Ở đó có đồ ăn tự phục vụ, ông xã, khi vào anh ăn nhiều một chút cái đó là đương nhiên rồi, anh nhất định phải ăn nhiều một chút. Diệp Lăng Phi nói rồi để tay vào bụng ý để Bạch Tình Đình nhìn, bà xã, bụng anh đang rất đói rồi. Ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình khẽ nói, lát nữa vào đó, anh không cần để ý những chuyện khác, cứ ăn no là được rồi. Ừ, như thế còn được. Diệp Lăng Phi xoa bụng nói, anh cũng chỉ muốn ăn, còn những người bạn thương nhân gì đó của nhạc phụ thì không cần giới thiệu với anh, cho dù có giới thiệu với anh cũng không muốn quen biết. Bà xã, đến lúc đó em phải đến chặn lại đấy. Tối hôm nay, em là ngôi sao chói sáng, còn anh chỉ là đi cùng bà xã thôi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện vừa đi vào phòng tiệc. Đúng lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa bước vào phòng tiệc thì ở bãi đỗ xe của nhà hàng đó có một người đàn ông da vàng, nhìn bộ dạng khoảng 23-24 tuổi. Kẻ đó luôn quan sát xung quanh nhà hàng. Lúc này, gã cầm điện thoại gọi điện. Chỉ huy, ở đây mọi thứ đều yên tĩnh, em thấy hẳn là không có vấn đề gì đâu. Gã đàn ông da vàng đó nói bằng tiếng Anh rất lưu loát. Chúng ta có thể triển khai hành động. Trong điện thoại vọng ra tiếng của kẻ chỉ huy. Không cần vội, cậu cứ theo dõi tình hình trước, để bọn chúng buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta sẽ hành động. Vâng ạ. Gã đàn ông da vàng đó nghe chỉ thị của kẻ chỉ huy xong, gã đồng ý rồi tiếp tục giám sát. Mặt khác, tên chỉ huy đang lau súng của hắn. Theo tin tức tình báo, tối hôm nay ở trung tâm thành phố có một bữa tiệc cao cấp, trong đó có các quan chức chính quyền và những người nổi tiếng trong thành phố đều tham gia. Tên chỉ huy cho rằng các nhân vật này là những con tin rất tuyệt vời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1242. 1. Buổi tối không tầm thường. 1. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng đi vào phòng tiệc. Vừa bước vào nhìn thấy bên trong có rất đông người. Bọn họ đều là các nhân vật có máu mặt ở thành phố Vọng Hải. Trong đó có một vài người đến từ Bắc Kinh để tăng thêm uy thế cho Lão Nhiếp. Diệp Lăng Phi thật sự không biết người tên là Lão Nhiếp rút cuộc là danh nhân đất nào. Hắn chỉ biết bụng hắn đang đói, Mặc dù cùng Bạch Tình Đình đi vào phòng tiệc, do Bạch Tình Đình mà Diệp Lăng Phi lập tức trở đối tượng chú ý của mọi người. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn khó thay đổi tính cách từ trước đến nay vẫn vậy. Tự do, phóng đãng, lãng tử không thích cách sống của xã hội thượng lưu. Ban đầu khi Diệp Lăng Phi ở Anh Quốc cũng thường xuyên tham gia các bữa tiệc của xã hội thượng lưu. Cũng chính trong các bữa tiệc ấy mà quen với Alice. Chỉ là Diệp Lăng Phi không thích các đó, quá khuôn khổ. Diệp Lăng Phi thích cách sống tự do, đó cũng là lý do khiến Diệp Lăng Phi không muốn đến đây. Vừa đến là phải đối mặt với những kẻ lạ mặt kia, chào hỏi một cách giả tạo. Diệp Lăng Phi rất không thích cái kiểu ấy, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình chứ? Nếu đã là chồng của Bạch Tình Đình thì tất phải chấp nhận những điều này. Diệp Lăng Phi có thể không suy nghĩ đến bản thân nhưng luôn phải suy nghĩ cho Bạch Tình Đình. Không phải ai cũng giống như Diệp Lăng Phi không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Diệp Lăng Phi vừa bước vào bèn khẽ nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, ở đây giao cho em đấy, anh đi ăn chút gì đã. Bụng anh đói lắm rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Bạch Tình Đình bèn khẽ cười đồng ý nói. Ông xã, em biết rồi, em đi cùng anh. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi liền đi về phía đồ điểm tâm. Diệp Lăng Phi cầm đĩa chọn đồ điểm tâm. Bạch Tình Đình đi cùng Diệp Lăng Phi, tay cầm đĩa, vốn định giúp Diệp Lăng Phi chọn chút đồ ăn nhưng không ngờ. Bạch Tình Đình vừa cầm đĩa lên bèn nghe thấy Bạch Cảnh Sùng ở sau lưng gọi. Tình Đình, con ở đâu? Bạch Tình Đình cầm đĩa trên tay, quay người lại thấy Bạch Cảnh Sùng và kẻ được gọi là Lão Nhiếp đứng ở sau lưng cô ta. Bạch Tình Đình vội vàng đặt đĩa xuống nói, con đi đón nhà con, Tiểu Diệp đến rồi. Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói vậy mới để ý đến Diệp Lăng Phi đứng cách ông ta không xa, tay cầm đĩa đang chuẩn bị cho miếng điểm tâm vào miệng. Bạch Cảnh Sùng vừa nhìn thấy bộ dạng ăn điểm tâm của Diệp Lăng Phi, bèn cười. Ông ta giơ tay phải lên gọi Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, đến đây, bố giới thiệu để con làm quen với một người. Diệp Lăng Phi ăn rất vui vẻ, nghe thấy nhạc phụ gọi hắn không giống Bạch Tình Đình đặt đĩa xuống mà không nỡ từ bỏ đĩa điểm tâm. Diệp Lăng Phi quả thật rất đói, tục ngữ nói rất đúng, người là sắt, cơm là gang, một bữa không ăn, đói mờ mắt. Cho dù Diệp Lăng Phi có lợi hại hơn nữa nếu bảo hắn không ăn cơm thì hắn cũng không chịu nổi. Trong lòng Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ đến nhưng Bạch Cảnh Sùng gọi hắn đến, hắn không thể không đến. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách bê đĩa điểm tâm đi qua đó. Bạch Tình Đình thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết rõ Diệp Lăng Phi không hề muốn đi tới, chỉ là không còn cách nào khác. Bạch Tình Đình vội vàng giải thích, bố anh ấy vẫn chưa ăn gì. Ít nhất bố để anh ấy ăn chút gì đã. Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói vậy, nhìn về phía Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Diệp, bố giới thiệu với con một người trước đã, sau đó con đi ăn cũng không muộn. Bạch Cảnh Sùng nói rồi kéo Diệp Lăng Phi đến giới thiệu lão kia với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cơ bản không hề nghe gì cả, hắn thậm chí không hề nghe lão kia rút cuộc tên là gì, chỉ nghe được một chữ Nhiếp, chắc là họ của lão ta. Còn một loạt những danh hiệu giới thiệu sau đó về lão ta Diệp Lăng Phi đều không để ý. Hắn gật đầu, nhưng miệng không hề rảnh rỗi, đút điểm tâm vào miệng. Diệp Lăng Phi đứng ở bên cạnh nghe Bạch Cảnh Sùng nói. Hắn không tiện đi lấy điểm tâm, nhân lúc Bạch Cảnh Sùng quay mặt về phía Lão Nhiếp. Diệp Lăng Phi thò tay ngầm cấu vào eo Bạch Tình Đình một cái, ngầm bảo Bạch Tình Đình đi lấy điểm tâm cho hắn. Bạch Tình Đình cầm đĩa từ tay Diệp Lăng Phi đi lấy điểm tâm. Người tên Lão Nhiếp đợi Bạch Cảnh Sùng nói xong, lão quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi một lượt. Hôm nay Diệp Lăng Phi mặc quần áo rất tùy tiện, là loại quần áo thường ngày vẫn mặc ở bên ngoài. Cần biết, khi tham gia những bữa tiệc như thế này nên mặc vest, đeo cà vạt, trang phục phải chỉnh trọng. Nhưng cách ăn vận của Diệp Lăng Phi rất dễ khiến người khác hiểu nhầm rằng hắn cơ bản không phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ánh mắt của Lão Nhiếp đã để lộ suy nghĩ trong lòng lão, ánh mắt của lão biểu hiện ra thái độ khinh thường. Diệp Lăng Phi thấy Lão Nhiếp dùng ánh mắt đó nhìn hắn, hắn vốn định có hành động. Bạch Tình Đình bưng đĩa điểm tâm đến đưa cho Diệp Lăng Phi. Hắn cầm lấy đĩa điểm tâm cũng không để ý lão giả kia đang để ý mình, đút điểm tâm vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Cách hắn ăn rất không nho nhã khiến lão kia cau mày thở dài nói, lão Bạch, chúng ta cũng coi như quen biết nhiều năm, tôi tin có những lời tôi không nói ông cũng có thể hiểu được. Lão đó vừa nói câu đó xong khiến sắc mặt Bạch Cảnh Sùng có phần khó coi. Bạch Cảnh Sùng làm sao lại không hiểu câu nói của lão kia chứ? Đó chính là nói với Bạch Cảnh Sùng rằng, người con rể này của ông ta thật chẳng ra sao cả. Mặc dù Bạch Cảnh Sùng đã rút lui nhưng thể diện của ông ta thì vẫn cần, nhất là trong những trường hợp như thế này. Bị người khác nói như vậy, Bạch Cảnh Sùng thấy mặt mình hơi nóng lên, chỉ đáng tiếc là Bạch Cảnh Sùng cơ bản không thể giống như bậc bề trên dạy dỗ Diệp Lăng Phi một cách nghiêm khắc. Nếu Diệp Lăng Phi là loại thanh niên không có thế lực, chỉ dựa vào quan hệ với Bạch Tình Đình mới vào được xã hội thượng lưu, thì Bạch Cảnh Sùng dạy dỗ ngay trước mặt thì đã đành, đằng này đó lại là người mà đến cả Bạch Cảnh Sùng cũng không dám chọc giận. Tài sản hiện có của Diệp Lăng Phi vượt qua cả Bạch gia. Mặc dù Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi kết hôn nhưng tài sản của Bạch Tình Đình đa phần đều do Diệp Lăng Phi cho. Tài sản bên phía Bạch Cảnh Sùng càng ít. Nhớ lúc đầu, tài sản chủ yếu của Bạch Cảnh Sùng chủ yếu là số cổ phần trong tay. Sau đó, Bạch Cảnh Sùng chuyển cổ phần đó cho Bạch Tình Đình. Đương nhiên, lúc đó số cổ phần còn lại trong tay Bạch Cảnh Sùng không nhiều. Năm đó, Diệp Lăng Phi vì giúp đỡ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đã bỏ tiền ra mua rất nhiều cổ phần, trong đó bao gồm cả phần lớn số cổ phần trong tay Bạch Cảnh Sùng. Khi Bạch Cảnh Sùng chuyển cổ phần của ông ta cho Bạch Tình Đình, tài sản còn lại trong tay ông ta không còn nhiều, ngoài một số bất động sản là một số tài khoản tiết kiệm không nhiều. Đương nhiên, ở độ tuổi Bạch Cảnh Sùng không cần quá nhiều tiền, những tài khoản tiết kiệm của ông ta là đủ rồi. Chính vì vậy, mặc dù sắc mặt của Bạch Cảnh Sùng có phần không sáng sủa, nhưng lại không thể làm gì Diệp Lăng Phi. Lão Nhiếp kia không biết tâm tư của Bạch Cảnh Sùng, lão ta còn nói, lão Bạch, năm đó tôi đã từng đề nghị để cháu tôi và Tình Đình đính hôn, ông lại nói ông đã có hôn ước rồi. Hài, thì ra là người này đây. Lão Nhiếp này không biết cố ý nói hay vô tình nói, theo lý mà nói, với thân phận của ông ta trong những trường hợp này không nên nói những lời này, đó rõ ràng là không nể mặt Bạch Cảnh Sùng. Biết rõ Diệp Lăng Phi không mặc vết, ông ta lại cứ nói về điều đó không chịu buông tha. Dụng ý không cần nói cũng biết chính là đang oán hận Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi không biết trước đây Bạch Cảnh Sùng và lão Nhiếp kia có ân oán gì, nhưng từ trong lời nói của lão, Diệp Lăng Phi vẫn có thể nghe ra một số chuyện. Dường như năm đó Bạch Cảnh Sùng không đồng ý cháu của lão ta và Bạch Tình Đình đính hôn. Diệp Lăng Phi cũng không biết đó là chuyện từ khi nào. Tính đi tính lại, có lẽ là còn sớm hơn hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình đứng bên cạnh hắn, muốn biết rút cuộc là chuyện gì. Thấy Bạch Tình Đình bĩu môi, bộ dạng đó cho thấy Bạch Tình Đình cũng rất không hài lòng. Dường như Bạch Tình Đình rất không vui trước những lời nói của lão già kia. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Bạch Tình Đình trong lòng đã hiểu rõ. Hắn đưa đĩa cho Bạch Tình Đình, tay phải lau miệng. Ban nãy hắn ăn chút bơ dính ở miệng. Diệp Lăng Phi vừa lau, khiến bơ dính hết vào tay. Nhiếp, lão Nhiếp phải không? Ban nãy nhạc phụ của tôi đã giới thiệu rồi. Không cần tôi nói nhiều nữa. Nào chúng ta bắt tay. Thể hiện sự kính trọng của vãn bối đối với ông. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa tay phải ra. Ban nãy khi hắn lau miệng không hề để cho lão già kia nhìn thấy. Bây giờ đưa tay phải ra vờ như rất kính trọng. Lão Nhiếp kia không hề suy nghĩ nhiều. Phải nói là lão ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Khi lão ta đưa tay ra, tay Diệp Lăng Phi bèn nắm chặt tay lão. Lão Nhiếp cảm thấy tay lão ta có dầu dính. Vốn muốn buông ra nhưng tay Diệp Lăng Phi nắm rất chặt không hề muốn buông ra như thế. Tay Diệp Lăng Phi lắc qua lắc lại rồi mới buông tay ra. Diệp Lăng Phi kề miệng vào tai Bạch Tình Đình nói hai câu. Bạch Tình Đình vội vàng đi lấy giấy ăn. Khi lão già kia buông tay ra thấy trên tay lão ta dường như dính đầy cái gì đó dính như bơ. Lão ta ra sức vẩy tay, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, ngoác miệng đang định chất vấn Diệp Lăng Phi. Bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, a, xin lỗi, lão Nhiếp, ông xem tôi đấy lại quên mất ban nãy tôi ăn điểm tâm, chắc là bơ ở điểm tâm dính vào tay tôi rồi. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói thì Bạch Tình Đình đã đi lấy giấy ăn. Diệp Lăng Phi cầm giấy ăn lau tay hắn nhưng không hề có ý đưa giấy ăn cho lão già kia. Miệng hắn không ngừng xin lỗi lão già kia. Bạch Cảnh Sùng thấy Diệp Lăng Phi làm vậy xong, trong lòng biết rõ, xem ra con rể mình không hài lòng với câu nói của lão Nhiếp, đây là cố tình dạy dỗ lão kia. Bạch Cảnh Sùng trong lòng có phần không hài lòng, ông ta không ngờ lão Nhiếp lại không hề nể mặt đến như vậy, trước mặt người khác lại làm nhục ông ta như vậy. Lão già họ Nhiếp năm đó quả thật có nhắc đến chuyện này với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng không đồng ý là vì cháu của lão Nhiếp quả thực không ra sao, là một tên khốn, việc thành thì ít, thất bại thì nhiều. Bạch Tình Đình không muốn con gái ông ta kết hôn với một tên khốn như vậy, làm như vậy sẽ hủy hoại Bạch Tình Đình. Do vậy Bạch Cảnh Sùng mới từ chối nói Bạch Tình Đình đã có hôn ước rồi. Lão Nhiếp nghe Bạch Cảnh Sùng nói vậy xong không nói thêm gì nữa. Thực ra lão Nhiếp cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Bạch Cảnh Sùng vốn cho rằng sự việc đã qua lâu rồi cũng không có gì nữa, nhưng đâu có ngờ lão Nhiếp này lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, ôm lòng oán hận. Đến tận bây giờ lão Nhiếp vẫn còn nhớ chuyện hồi trước Bạch Cảnh Sùng từ chối, hôm nay nhắc ra trước mặt nhiều người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, 2, buổi tối không tầm thường. Hai, thời gian qua lão Nhiếp sống cũng khá ổn, ở trong nước cũng có chút danh tiếng, vì công ty của lão tham gia tài trợ cho một số hoạt động lớn, được các phương tiện thông tin đại chúng tung hô, ca ngợi, lão ta cứ thế mà lên, hoàn toàn không coi Bạch Cảnh Sùng ra gì. Lần này danh nghĩa là đến Vọng Hải bàn công việc làm ăn nhưng trên thực tế là muốn đến để cho Bạch Cảnh Sùng xem, để Bạch Cảnh Sùng biết, lão ta bây giờ không đơn giản. Muốn quan hệ có quan hệ, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị nhưng Bạch Cảnh Sùng thì hoàn toàn khác, đã rút khỏi vị trí tổng giám đốc. Bây giờ chỉ là lão già tầm thường mà thôi. Bạch Cảnh Sùng không nói gì, trong lòng ông ta hy vọng Diệp Lăng Phi có thể dạy dỗ cho lão già này một trận. Đúng lúc đó, cháu của lão già kia chen đến. Tên gã đó là Nhiếp Thiên. Gã mặc một bộ vest phẳng lì, đeo kính gọng mạ vàng. Nhiếp Thiên đeo kính chẳng qua là để thể hiện mà thôi chứ gã không hề cận thị, không cần thiết phải đeo kính. Gã đeo kính gọng vàng chỉ là muốn tỏ ra nho nhã trước mặt người khác. Nhiếp Thiên đi đến, liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Khi hắn thấy tay phải Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, Nhiếp Thiên cười nhạo nói, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi không ngờ chồng của cô lại là một người như thế này. Tôi sớm đã nghe nói Tổng Giám Đốc Bạch cô đã kết hôn rồi, chỉ là không ngờ chồng cô. Nhiếp Thiên chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói. Từ từ, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Diệp Lăng Phi vừa nói, Nhiếp Thiên hơi sửng sốt. Gã nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng không hiểu Diệp Lăng Phi rút cuộc muốn làm gì. Nhiếp Thiên nói, anh muốn hỏi gì? Diệp Lăng Phi khẽ nói, tôi hỏi một câu rất đơn giản. Tôi muốn biết nếu không may quần của anh bi rượu đổ vào, nhất là ở chỗ giữa hai chân anh sẽ làm như thế nào? Nhiếp Thiên nghe xong, gã lắc đầu làm bộ như rất có phong cách của một quý ông nói, tôi không hiểu lắm câu nói của anh, không biết anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Diệp Lăng Phi gật đầu khẽ nói, ồ, anh không hiểu ý của tôi. Vậy tôi sẽ nói một cách đơn giản, nếu rượu đổ vào chỗ kín của anh sẽ làm như thế nào? Trước mặt nhiều người ở đây anh sẽ lựa chọn như thế nào? Anh sẽ dùng quần áo của anh để che, hay là dùng tay để che chỗ kín? Câu hỏi đó của Diệp Lăng Phi không chỉ khiến Nhiếp Thiên không hiểu mà ngay cả Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng và những người ở đó đều không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Diệp Lăng Phi. Bọn họ đều nhìn Diệp Lăng Phi. Nhiếp Thiên nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã lắc đầu nói, một câu hỏi thật vô vị. Diệp Lăng Phi nghe Nhiếp Thiên nói vậy cười nói, vậy sao? Tôi thật sự rất muốn biết đáp án, nếu anh có thể biểu diễn một chút tại đây thì tốt biết mấy nhỉ. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, bèn thấy khuỷu tay hắn đột nhiên chạm vào cổ tay một của người đàn ông đang cầm ly rượu ở bên cạnh. Anh ta không ngờ khuỷu tay Diệp Lăng Phi lại chạm vào mình như thế, tay anh ta đột nhiên run lên. Ly rượu trên tay anh ta vừa đúng đổ vào chỗ kín của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lại mặc quần tây màu trắng. Rượu đổ vào giống như Nhiếp Thiên đái dầm vậy. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi không ngờ anh lại quả thật như vậy. Bây giờ anh nói cho tôi biết, anh định làm thế nào? Nhiếp Thiên nhìn ra, chuyện này là do Diệp Lăng Phi cố tình làm, mục đích là muốn cho gã ta một bài học. Gã trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, không nói gì nữa, theo bản năng hai tay che lấy chỗ kín, quay người định đi vào nhà vệ sinh. Nhiếp Thiên vừa đi được vài bước thì nghe thấy Diệp Lăng Phi ở sau lưng gã ta lớn tiếng nói, anh nhớ kỹ khi vào nhà vệ sinh đừng làm ướt quần nữa nhé. Câu nói của Diệp Lăng Phi rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, vì vốn là trong phòng tiệc có rất nhiều người không biết quần của Nhiếp Thiên bị ướt. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, những người không biết đã xảy ra chuyện gì đều quay ra nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ngay lập tức Nhiếp Thiên có phần chịu không nổi nữa, vội vàng đi về phía nhà vệ sinh. Diệp Lăng Phi lúc đó lẩm nhẩm, ồ, thì ra là dùng hai tay để che chỗ kín, cuối cùng tôi biết rồi. Nhiếp Thiên vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi bèn quay sang nhìn lão Nhiếp cười nói, người ban nãy là người cháu ruột mà ông nói ư, ừm, thật có giáo dục, biết phải che chỗ kín lại. Lão già kia nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lập tức quay sang phía Bạch Cảnh Sùng lạnh lùng nói, con rể quý của ông quả nhiên là không giống ai. Bạch Cảnh Sùng cười nói, lão Nhiếp, chuyện của giới trẻ tôi không quản nổi, ông cũng biết, sau khi tôi rút lui khỏi chức ghế tổng giám đốc, thì chỉ ăn không ngồi rồi thôi. Bạch Cảnh Sùng nói đến đây lại nói thêm, lão Nhiếp, ông cũng già rồi, chuyện của giới trẻ thì để chúng nó đi làm được rồi, nếu ông cứ không yên tâm về giới trẻ. Lão Nhiếp còn chưa nghe hết lời Bạch Cảnh Sùng nói thì đã quay mặt rảo bước đi. Bạch Cảnh Sùng thấy lão Nhiếp đi khỏi, ông ta quay mặt lại, giang tay vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, con đúng là con rể tốt của bố, bố không hề nhìn nhầm người. Bạch Cảnh Sùng nói xong bèn rảo bước đi khỏi. Diệp Lăng Phi vẫn còn chưa hiểu đây rút cuộc là chuyện gì. Hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng bước đi rồi quay sang Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh hắn hỏi, bà xã, câu nói cuối cùng của nhạc phụ rút cuộc là có ý gì vậy, anh không hiểu rõ lắm.